Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, VIP quyền đệ thất chương. VIP quyền đệ thất chương bên kia thân ái muộn đội trưởng cuối chưa có tới. Có thể hắn cũng vĩnh viễn tới không được. Đó là Khôi Hài rất châm chọc một việc. Hắn hai ngày trước mới ra một cái nhiệm vụ. Sau đó được không ít tinh hạch. Sau đó đắc ý vênh váo tìm mỹ nhân nhai xinh đẹp nhất mấy nữ nhân rất happy chơi hai ngày hai. Demon sơ tỉnh ngủ ăn, ăn no ngoạn, sau đó 2 giờ tiền đột nhiên phát hiện cưỡi ngựa cưỡi đã chết thực sự là. Bao nhiêu thú vị một việc giản ngôn muốn, nhất là tin tức này chuyện tới thời điểm, nàng lần đầu tiên cảm giác được phong hành nhai nguyên lai cũng chỉ là một người. Mà không phải bao nhiêu không thể siêu việt thần đề. 2 giờ chiều chung, trên trời thái dương phơi biết dùng người đều nhanh cũng bị nướng chín. Mùi xe nóng nóng, không cần thân thủ trực tiếp tiếp xúc được nóc hầm. Chỉ là trong xe kia sợi táo nóng liền cơ hồ làm cho tất cả mọi người bộ tâm thần phiền úc. Táo loạn thô bạo, giản ngôn bởi vì tam giai dị năng giả thân phận, cộng thêm toàn căn cứ cũng tuyệt tìm không ra người thứ hai tới không gian dị năng rất vinh hạnh. Mang theo muội muội giản hàm cùng nhau ngồi trên phong hành nhai bọn họ kia cỗ mở lãnh khí xe. Mặc dù nàng tự nhận đối điều hòa dị ứng, có thể ngươi cũng có thể xưng là điều hòa tính say xe. Muốn lúc rảnh rỗi điều xe liền không thể mở cửa sổ. Nhưng úc táo khó nghe hơi thở tại như vậy một không lớn trong không gian lưu truyền. Chẳng sợ bên trong có lãnh khí có thể hưởng thụ. Giản ngôn trái lại cao hứng không nổi, nàng không cảm giác vinh hạnh, chỉ cảm thấy thống khổ, nghĩ không ra, vì sao tự mình có thể ẩn núp ở tràn ngập tanh hôi hủ vị địa phương ẩn núp mấy ngày mấy đêm chỉ vì săn bộ cường đại biến dị thú, lại liền đối không khí so sánh với trái lại tốt hơn rất nhiều trong xe không gian khó như vậy lấy. Chịu đựng. Nếu như không phải có phong hành nhai như thế một vị thần bí khó lường người bên người ngồi. Giản ngôn cũng nhịn không được muốn vào đến trong không gian đi. Đó cũng không phải cái gì tốt dưỡng thành thói quen. Nhưng chính là như thế. Giản ngôn càng tình nguyện có như thế một thói xấu ở cũng không cần đem mình hành hạ đến nửa cuộc. Đời không chết, tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ vĩnh viễn là sống không bằng chết. Tỷ, uống nước đi, ta lần trước không phải cho ngươi dùng plastic bình đựng không ít nước sao? Ngươi xuất môn lúc mang ở trong không gian thôi, uống chút sẽ dễ chịu một chút, hơn 10 năm tỷ muội cảm tình không phải tùy tiện nói một chút. Nhà mình tỷ tỷ một ít tiểu mao bệnh thói quen nhỏ giản hàm biết được nhất thanh nhị sờ. Tự nhiên sẽ không quên nàng sợ nhất ngồi xe điểm này. Giản ngôn say xe không giống những người khác, nàng đối với xe cảm giác sợ hãi từng một lần đi trên đường nhìn thấy xe đều cảm giác phượng kia một. Loại sợ hãi cấp bậc, mặc dù kiếp trước 9 năm nhiều đã làm cho nàng không hề sợ hãi. Thế nhưng tinh thần thượng sẽ không, trên thân thể vẫn như cũ không thế nào biến, như vậy trải qua cường hóa, thể chất đã viễn siêu mọi người. Cỗ thân thể này cũng dù sao không phải kia cụ đã cao tới 30 chi linh kia một khối, ngô. Ta không sao, chân mày nhăn quá chặt chẽ. Giản ngôn vốn là thiên bạch làn da này hạ càng hiền trắng. Đồng thời không phải cái loại này phiếm sáng bóng cảm khỏe mạnh trắng nõn. Mà là một loại đánh mất huyết sắc tái nhợt, một cỗ luồng buồn nôn cảm không ngừng đi lên mạo. Sợ đến nàng vội vàng cũng nữa quản không hơn cái khác. Tinh thần tiến vào không gian, cấp tốc lấy ra nước khoáng bình trang một lọ từ nước. Sau đó làm bộ là vốn là có từ bên trong lấy ra, ủng ục một chỉnh cái bình nước bị giản. Ngôn một hơi uống xong hơn phân nửa, giản ngôn lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút đem cái bình lại đưa cho muội muội. Giản hàm kỳ thực cũng có rất nhỏ say xe, xem như là gia tộc di truyền đi. Sắc mặt tái nhợt được không phải rất rõ ràng giản hàm tiếp nhận. Cũng mạnh uống vài miệng, cái bình lý nước cấp tốc thấy đáy. Chỉ còn một chút, nước này hạ đỗ, sắc mặt của nàng cũng theo khôi phục mấy phần hồng hào. Mà không phải một mặt bạch, nhàn nhạt hồng nhạt nổi lên hai gò má, thấy trong xe mấy nam nhân các dục dịch, mắt đã nhìn chằm chằm mặt, có thể phân tâm nhìn về phía nàng lấy chung trong tay bình nước. Nước không nhiều, ngụm lớn điểm uống, một người có thể uống hai cái tả hữu. Bất quá đối với hiện tại nước tài nguyên nghiêm trọng thiếu thốn tình huống mà nói. Có chút thời điểm, đừng nói chỉ là như thế hai ba nước bọt, đó là một giọt cũng có thể làm cho hai quen biết người vì chi liều mạng đối địch. Bữa trưa bọn họ ăn được không tồi, một người một bao mì ăn liền, tiền gạo, nước là thay phiên uống. Mỗi người một ngụm money mặc dù là một ngụm lớn, vẫn là giản hàm hữu tình đem tặng, cấp nước hồ lý bổ một lần kết quả, nhưng hiện tại hai đến tiếng đồng hồ quá khứ, khí trời lại cực độ nóng. Đừng nói chỉ là uống như vậy một ngụm nước, đó là uống một bình lớn, cũng đều chảy mồ hôi liêu quang. Ngô, các ngươi muốn uống nước sao? Giản hàm là ai a? Mặc dù dị năng không phải tinh thần hệ, thế nhưng nàng kia mai tinh thần hệ tinh hạch cũng không là ăn không phải trả tiền. Huống chi dị năng giả bản thân ngũ giác liền nhạy cảm. Chớ nói bọn họ còn tranh được như vậy rõ ràng. Trên tay bình nước tử lắc lắc, giản hàm hỏi, muốn, trong xe mấy người không thể chờ đợi được đáp. Nói xong có hai da mặt tương đối mỏng nhất thời hiện ra mấy phần quẫn xác. Nhưng trong lòng lại là khát vọng, đem cái kia ấm nước lấy tới đi, ta cho các ngươi trang một bình. Đại gia thay phiên uống, dù sao nàng thủy hệ dị năng là ngay từ đầu liền bày ra tới. Rõ ràng có năng lực làm cho đại gia uống cái ăn no. Lại không chịu xuất lực, người khác sẽ thấy thế nào, nghĩ như thế nào, nàng không sợ người ghen ghét, chỉ sợ đối phương sẽ ngầm hạ độc thủ. Sự ngáng chân đám quân nhân này còn rất khả kính đáng yêu. Tiện tay chi lao, cũng không có gì, giản ngôn uống hết nước hậu liền nhắm mắt lại ngồi nằm. Nghe được muội muội cùng trong xe mấy người đối thoại. Trong lòng âm thầm tán dương cười cười, khóe miệng hơi cong lên một nhợt nhạt độ cung, dựa vào xe vách tường hơi làm nghỉ ngơi, xe theo xuất phát khai đến bây giờ cũng có hai canh giờ. Hơn 3.000 mễ cũng không tính xa, thực sự, đó là bước đi cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng bọn hắn cũng không phải đi đường thẳng 3.000 mễ, mà là đường thẳng cách 3.000 mễ. Bước đi lại ít nhất phải quấn trước 5-6 cây số. Sau đó trên đường muốn tránh né một ít tùy thời khả năng xuất hiện tang thi đàn hoặc biến dị động. Vật lãnh địa phương, lại quấn lão trường một đoạn đường. Vốn thôi, trực tiếp mở ra tiến lên cũng chính là, tối đa chính là sông bất quá dừng lại đánh giết cũng chính là. Đáng tiếc bọn họ muốn đi địa phương quá nguy hiểm. Dị năng giả dị năng cũng không phải vô hạn dùng, thế là chỉ có thể tận lực né qua vài thứ kia. Đầy đủ bảo lưu xác thực lực, đến lúc đó hầu chuyên tâm đem chúng nó xử đến trong bệnh viện tang thi trên người. Thập 5 phút đồng hồ hậu, xe cuối cùng cũng dừng ở bệnh viện phụ cận 300 mễ phụ cận chỗ. Nơi này là một ngã tư đường, đi phía trái đại khái 500 mễ có giữa trạm cảnh sát. Khai mê hoặc là cửa hàng nhai, hướng hữu thì lại là đường cái, đi lên là bọn hắn chuyến này mục tiêu, đi xuống chính là đi trở về, mọi người sôi nổi xuống xe, ngừng nghỉ chỉ chốc lát, kiểm tra tự thân vũ khí chờ, sau đó kiểm kê nhân số, tiểu bộ phận người lưu thủ nhìn xe, những người khác thì do căn cứ phái quân đội dưới sự hướng dẫn của bảo vệ mấy tên thầy thuốc bát. Đầu cấp tốc hướng về bệnh viện phương hướng mà đi, lúc này giản ngôn bọn họ đều còn không biết đem xuống bọn họ đem sẽ gặp phải trong đời nhất không. Tưởng được nguy hiểm cùng phiền phức, mà này phiền phức lại là tùy một đôi hai huynh muội hai gã sao cảnh sát mang cho bọn hắn. Thật yên tĩnh nha, tỷ, sau khi xuống xe, giản ngôn lập tức theo trên xe một cái trùng biến thành trên đường một con rồng. Thật sinh long hoạt hổ, thần sắc sáng láng, nếu không phải là xem qua nàng vừa cái kia tử suy dạng. Liền giản hàm đều sẽ không tin tưởng người trước mắt này thật là tỷ tỷ của mình. Hiện tượng bình thường, tự từ trong bệnh viện ra kia chỉ T3 hậu, này cả con đường tang thi toàn bộ bị nó triệu đi. vài thứ kia các tựa hồ còn nắm một số người quan vào bệnh viện nhà xác Lý. Sau đó đem bọn họ coi như thức ăn cấp quyển dưỡng lên đâu, một thụ quá giản hàm muội từ nước uống. Tri Ân binh lính hồi đáp, này tiểu hỏa bộ dạng nhưng thật ra có vài phần tuần ý. Đáng tiếc bị hắn kia quá độ hiển thành thật tướng mạo cấp đáp thực. Không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được này kỳ thực cũng là cái tướng mạo không tồi tiểu nam nhân. À, không phải chứ, Tang Thi cũng biết quyển dưỡng thức ăn. Quả thực cùng người dưỡng chư châu kê vịt, chờ nuôi lớn sẽ giết ăn như nhau thôi, giản hàm bị lời của hắn khiến cho hứng thú. Kinh ngạc bán dương miệng, thiên lớn lên mắt phượng mở thật to, khuôn mặt bất khả tư nghị, nhưng ngươi nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện mắt ở chỗ sâu trong cất giấu kia một mặt giảo ý. Giản Ngôn cười thầm ni cười này tiểu nam nhân còn tưởng rằng khiến cho nhà nàng muội muội chú ý. Nhưng không biết loại này sự tình nàng từng vì cấp muội muội tăng trưởng một chút kinh nghiệm. Có nhắc tới quá, nha đầu kia đoán chừng là nhìn này tiểu nam nhân chơi thật khá. Cố ý dụ đùa hắn ngoạn đâu. Loại này sự tình, trước đây nàng không ít gặp qua nhà mình khác một người muội muội đã là money trên thực tế. Trước đây nàng cũng đã làm không ít, quả nhiên là người một nhà, ác thói hư tật xấu ai cũng không ít di truyền đến. Hiện tại liền này ngây ngốc kia lừa Tang Thi các cũng có trí khôn. Sau này ta làm sao bây giờ a? Thật đáng sợ nha, lông mi vi run rẩy. Giản Hàm nguyên vẹn biểu hiện ra của mình ý sợ hãi. Dẫn tới cái kia tiểu nam nhân càng phát ra cảm giác thương tiếc. Không nói hai lời liền vỗ bộ ngực bảo đảm đứng lên. Nội dung đơn giản chính là hắn sẽ bảo hộ nàng các loại. Nghe được Giản Ngôn âm thầm oán thầm mà ni muội, người nhà liền trang đi, này tiểu nam sinh đừng xem một bức thành thật tướng, bất định liền với ngươi nhị tỷ phu một dạng, tiêu chuẩn thành thật phúc hắc hình, vẫn chưa ăn hổ a, bất định ngươi ngày nào đó liền sẽ phát hiện mình trên người bộ lên xxx bạn gái quầng sáng. Sau đó sẽ không lâu cũng theo ngươi nhị tỷ như nhau. Túi chữ nhật lao. Mặc dù như vậy ta nhưng thật ra không cần lo lắng ngươi sẽ cùng Bùi Mặc Thần phát triển ra cái gì. Siêu hữu nghị tình cảm gút mắc, đi 200 mễ lộ, vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí lục lọi đi tới. Lại trái lại một chút việc cũng không có, đúng như cái kia đang ở hướng giản hàm ra lưới cá thượng chui binh lính theo như lời bán. Này một cái chợ thượng Tang Thi các đã rồi toàn bộ được vời tập vào trong bệnh viện. Cộng thêm hiện tại Thái Dương thực sự có đủ nóng rực. Trên đường phụ cận cửa hàng nhà lầu gì gì đó cũng đã không có người sống sót. Động vật gì gì đó. Vì thế vẫn liền không thích ánh nắng Tang Thi các lúc này điểm thẳng thắn học người buổi trưa ngủ. Căn bản sẽ không ra đến công kích bọn họ. Cũng bởi vậy, này chi chừng 40 người đội ngũ thượng ngoại trừ này căn cứ phái ra chừng 10 cái binh sĩ. Cùng ba vị các quân quan, kỳ dị năng của hắn người các cơ bản đều tinh thần có điều thư giãn xuống. Không quá băng bó quá chặt chẽ, mắt quan tứ diện, tai nghe bát phong, một điểm gió thổi cỏ lay cũng như kinh thỏ bàn tùy thời muốn tháo chạy. Bọn họ là buông lòng, Giản Ngôn lại âm thầm cảnh giác, thậm chí lôi hạ muội muội vạt áo, ý bảo nàng đừng chơi nữa, mặc dù đó là nàng còn muốn ngoạn. Cái kia tiểu nam sinh cũng đột nhiên hơi thở biến đổi. Muốn gọi ngừng, người phát hiện, phong hành nhai đột nhiên theo đội ngũ trung gian bảo hộ vị trí đi ra một ít. Sao nhiên để sát vào Giản Ngôn bên tai nói. Hơi thở của hắn có chút lạnh lẽo theo lúc tỏa ra ấm áp ánh mắt cùng khí chất hoàn toàn tương phản. Hơn nữa hô hấp lâu dài, một chút cũng không có cái gọi là trong tiểu thuyết nhiệt khí thổi tới tai thượng ái muội. Cảm ơn y dị ứng cái loại này mẫn cảm nhưng thật ra có. Kia cảm giác mát làm cho Giản Ngôn trong lòng chíp bông. Bất quá loại này thời khác, nàng vô tâm tư đi để ý tới này đó. Chỉ âm thầm gật đầu nói. Có chút quỷ dị khác thường. Nếu là tinh thần hệ Tang Thi, sao có thể không có sở phát hiện. Hơn nữa Tang Thi khứu giác cùng thính giác từ trước đến nay nhạy cảm. Chúng ta nhiều người như vậy. thân người trên ý vị nhưng tuyệt không đạm. Chúng nó tiến hóa tốc độ nhanh rất, khứu giác so với trước đây còn nhạy cảm, nhưng vẫn không có phát hiện chúng ta đến, sớm đập ra bệnh viện. Tượng quyển dưỡng trước đây những người đó tựa như, đem chúng ta ăn tươi hoặc bắt lại quyển dưỡng. Này rõ ràng là đối phương đã sớm nhận thấy được chúng ta đến. Sau đó ám đặt mai phục, chuẩn bị đối phó chúng ta, ngoại trừ đối đoàn xe lý đám người kia diễn nói cái gì. Giản Ngôn lần đầu tiên đối một người lạ, hơn nữa là làm cho mình có chút ghét cảm người lạ nói nhiều như vậy nói không nên hỏi nàng vì sao. Mặc dù Phong Hành Nhai hơi thở đột nhiên trở nên có chút lạnh lẽo, nhưng tương đối với luôn luôn vi hạ mùa xuân ấm áp thời điểm hắn hiện ở nơi này trái lại làm cho nàng chợt sinh mấy phần nói không rõ ràng thân thiết cảm giác. Mâu thuẫn, thực sự là mâu thuẫn, ngươi phân tích rất đối. Bất quá ngươi bỏ quên một điểm, ở đây cũng không tượng chỉ có một cái T3 bộ dáng. Cẩn thận một chút đi, ta cảm giác ở đây rất là nguy hiểm, bên trong khả năng có ít nhất 2 T3, hoặc là căn bản không phải T3, tình báo xem ra có sai. Thực sự là giúp không chịu trách nhiệm tên, Phong Hành Nhai thản nhiên nói. Giản Ngôn nghe vậy hơi cảm thấy kinh ngạc dương mắt nhìn sang. Theo của nàng thị giác, lúc này nam nhân này trong mắt vẫn mang theo ấm áp cơ nhiên một tia không ở biến mất. Thay vào đó là một loại khắc khí chất bắt đầu ở trên mặt của hắn cấp tốc tràn ngập ra đến. Đó là một loại đạm mạc, cao ngạo tôn quý khí chất. Nhìn lầm rồi, Giản Ngôn đem mắt rời, bắt đầu chuyên chú với phía trước chỉ cách 20-30 mễ bệnh viện đại môn. 2 giờ chiều nhiều trung thái dương vẫn là rất nóng rực sáng sủa. Nhưng chiếu vào vậy có tảng lớn màu trắng tường trong bệnh viện. Lại có loại quỷ dị âm trầm đáng sợ cả MNU lớn lên đại môn đi khuếch lý. Tiền bán đoạn phơi vàng óng dương quang, đoạn sau màu sắc lại từ từ làm sâu sắc. Cuối cùng tới vô biên không đáy hắc ám ni tựa như một cái theo địa ngục vươn màu đen bàn tay to. Chỉ cần ai dám tới gần, nó sẽ lập tức thu nạp, sau đó đem người kéo vào kia vực sâu không đáy hắc ám ni, Phong. Thầy thuốc, hiện tại đi vào sao? Từ lúc đi tới bệnh viện 50 mễ chỗ thời điểm, mọi người liền tất cả đều theo sát mà cảm thấy một loại vô hạn áp bách. Cảm giác nguy cơ. Thả bất chi bất giác, Giản Ngôn cùng Phong Hành Nhai liền đi tới mọi người phía trước nhất. Theo hai người bọn họ đột nhiên dừng lại tiêm nằm ở đây. Những người khác cũng theo học theo ngừng lại, học bộ dáng của bọn họ ngồi chồm hổm cúi người từ. Vì tham đầu, bắt đầu quan sát đến bệnh viện cửa đại môn, dị năng giả chung có mấy nữ nhân âm thầm nói thầm trao đổi đồng dạng ý tứ. Cũng bắt đầu đánh lui trống lớn, không quá muốn đi vào hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ cứ như vậy ở trong này ngừng 5-6 phút. Mọi người cũng vì kia mấy nữ nhân từ từ gia tăng thanh lượng nói thầm đồng dạng hoặc nhiều hoặc ít. Bắt đầu có người dám tới do dự, đương nhiên, cũng có người bị kích phát rồi tâm huyết dũng khí, đột nhiên rất muốn vọt vào giết cái phiến giáp không để lại, Phong thầy thuốc. Ngươi là lần này người phụ trách, ngươi nói đi, chúng ta lúc nào hầu đi vào, thế nào đi vào, Phong Vô Nhai từ trong ngực lấy ra hé ra không lớn đơn sơ địa đồ. Đồ mặc dù họa hướng đơn giản, lại là đem bên trong bệnh viện thân thể to lớn hình vẽ đi ra. Từ phía trên đường cong đồ hình biểu hiện, này giữa bệnh viện lại có 3 cửa ra vào, đại môn, dưới đất bãi đỗ xe. Còn có một không lớn ước nhưng dung 2 người song song đi cửa sau. Đồng thời đây là một gian có tiền trung hậu tam đống nhà lầu bệnh viện. Bọn họ muốn tìm thủ chữa bệnh thiết bị cùng dược phẩm chủ yếu là ở chính giữa cùng phía sau 2. Đống lâu lý, muốn thủ đi mấy thứ này, cũng chỉ có thể mạo hiểm thâm nhập bên trong bệnh viện bộ đi theo tang thi các đoạt. Thật là có chút nhổ răng cọp đáng sợ cảm giác, nương. Đầu năm nay, liền vốn là đáng sợ hổ đều biến thành xa cố lông dài tượng vậy cao to cường tráng có hay không? Hơn nữa nhân gia không chỉ có hình thể lớn, lực sát thương càng thành bội tăng, chúng ta bây giờ tổng cộng có 42 người. ở đây không phải vừa lúc có ba vào bến thôi. Vừa vặn phân thành tam tổ tiến vào được rồi. Do ta mang đội một tổ, chúng ta từ cửa sau đi vào, một bộ dạng cao lớn thô kệch. Cao lớn vạm vỡ anh chàng lỗ mãng tự bu lại, thấy được mặt trên dùng hồng sắc cố ý tiêu ra tới ba xuất nhập cảng. Hồng Thanh nói, nam nhân này giản ngôn mới vừa vào thiên tường căn cứ không bao lâu liền nghe nói qua. Cùng Trương Hồng một tên họ, không sai, cũng gọi là Trương Hồng, nghe nói trước kia là lẫn vào hắc đạo, lão đại ngoài ý muốn biến thành tang thi đã chết. Hắn này mạnh nhất hãn tướng lập tức liền đỉnh hắn dạ dày. Vị, làm lão đại, thuộc hạ có gần trăm tiểu đệ, còn mang theo may mắn cũng thành dị năng giả thủ hạ tụ tập một chi 15 người dị năng tiểu đội. Trước hắn vẫn đã nghĩ tự lực tiếp được nhiệm vụ này tới. Đáng tiếc khẩu vị có khá lớn, năng lực lại không quá đủ, căn cứ bên kia cũng không thể lấy nhiều như vậy dị năng giả đi mạo hiểm. Thế là liền không có đáp ứng. Đương nhiên, nhiệm vụ lần này người của hắn lại là chiếm nhân số 1/3 nhiều. Lại là không tranh sự thực. Giản Ngôn cũng nhịn không được suy đoán một vài thứ. Phong Hành Nhai khóe miệng nhẹ nhàng vung lên một cười vết. Cư nhiên gật đầu đáp ứng ý kiến của hắn. Đội ngũ rất nhanh liền chia làm tam bộ phận. Giản Ngôn ngoài ý liệu lại rất là chuyện phải làm đích đáng một trong số đó đội trưởng. Mang theo Trương Đình, Lý Nghị còn có nhà nàng tam muội Giản Hàm muội tử cùng nhau tuyển mấy người sau đó bị tắc mấy người. Theo dưới đất bãi đỗ xe cái kia môn xuất phát, bị bán tắc hoặc là nên nói là tự tắc vào Viên Tử Kính mang theo hai huynh đệ cùng nhau đi theo phía. Sau của nàng, một đám 16 người hạo hạo đãng đãng theo cái kia có thể so với ma thú miệng rộng vào bến bát. Đầu đi vào, nguyên lai vẫn chỉ là mờ tối lộ theo càng chạy càng phát ra hướng về đưa tay không thấy được năm. Ngón diễn biến, hoàn hảo chuyến đi này đều là dị năng giả. Đại gia mặc dù không được có thể nhìn ban đêm trình độ. Nhưng thị lực cùng thính lực đều cường hóa quá. Đi khởi lộ đến chút nào không cần lo lắng sẽ nhìn không thấy bị va chạm đến. Đương nhiên, đây là đang không có gặp được tang thi. Cũng sẽ không có cái gì công kích tình huống của bọn họ hả? À, trong bóng tối đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai. Dưới đất bãi đỗ xe vĩnh viễn là đáng sợ, âm u không nói, còn rất có một loại kinh khủng bầu không khí. Mọi người vốn là vẫn lo lắng treo ngược đàm, tang thi không có xuất hiện để cho bọn họ bội cảm may mắn. Cũng việc bội cẩn thận lo lắng, một lòng cao cao treo lên. Này sao nhiên thét chói tai cùng đau tiếng hô liền cùng một cây chát phá khí cầu châm tựa như hung hăng đâm vào trên người của bọn họ, đại gia bị dọa đến theo cùng nhau thét chói tai, sau đó ở Giản Ngôn phản ứng không kịp nữa dưới tình huống. Đi rời ra, trong bóng tối, thị lực hơi mạnh Giản Ngôn ôm đồm ở một tay, vốn tưởng rằng là muội muội. Kết quả bắt được trong tay giày thực thô táo cảm lại nói cho nàng biết. Chính mình nắm lấy không chỉ có không phải nhà mình muội muội, vẫn là một người nam nhân, một khả năng xa lạ nam nhân, là ta, tiểu thư, là Lý Nghị. Hắn vẫn đi theo Giản Ngôn phía sau. Giản Ngôn quay lại thân lúc, vốn là nên bắt được muội muội mình tay. Đáng tiếc Giản Hàm bất ngờ không kịp đề phòng dưới, bị người đụng đẩy ra. Sau đó bị may mắn phân đến bọn họ này một tổ tiểu nam nhân cấp kéo lại tay. Sau đó mang theo chạy mười mấy bộ. Sau đó, đi rời ra, mà Lý Nghị, đảo là bởi vì vẫn đi theo Giản Ngôn bên người. Ngược lại may mắn cùng nàng đi ở cùng nhau. Còn bị nàng cấp bắt được tay. Giản Ngôn không có thể phát hiện là hắn. Hắn lại có thể từ trong bóng tối truyền đến nhàn nhạt hiểu rõ người ra người đến. Hô, ám thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít chưa bắt được cái không nhận ra người lạ. Giản Ngôn buông tay ra, không có nhận thấy được trong bóng tối Lý Nghị trên mặt trong nháy mắt hiện lên cảm giác mất mát. Dò hỏi, vừa mới có nhìn thấy em gái ta không? Này chết tiệt bãi đỗ xe khẳng định có tang thi, ngươi cẩn thận một chút, theo ta đừng cũng đi rời ra, đi tán đã có thể nguy hiểm cũng không tốt, tìm mần đi rốt cuộc đều là. xe, thích hợp nhất tang thi các trốn đánh lén. T1 nhưng thật ra không cần lo lắng, chỉ sợ này bãi đỗ xe có sẽ chỉ là T2. Bọn họ thích nhất chỗ như thế, đánh lén điều kiện tốt nhất nơi Lý Nghị vừa định tiếng vang. Kết quả giản ngôn lời của vừa hạ xuống, không chỉ có cách đó không xa đột nhiên lại vang lên một tiếng thét chói tai. Lý Nghị cũng đột cảm tạ bên tai biên một trận gió tiếng vang lên. Mục tiêu vật chỉ có một, nhưng đối với Chuẩn lại là hai người bọn họ, thì Gia Hảo còn muốn hai cùng nhau đối phó rồi. Giản ngôn cười lạnh, Lý Nghị thì lại là một tiếng hừ nhẹ. Hai người rất có ăn ý đồng thời xuất thủ. Một người ra quyền, một cái khác thì lại là đá chân, ngao, một tiếng. Kia chỉ lòng tham chưa đủ xui xẻo tang thi liền bay ra ngoài. Trong bóng tối mặc dù nhìn không thấy nó trúng chiêu trên ngực hai lỗ máu. Lại có thể nghe được nó ngã sấp xuống ở một chiếc xe đính hậu. Truyền đến, phanh thanh vang lớn. Người này đã chết, mặc dù không có bị đánh trúng đầu. Nhưng nó vẫn đang đã chết bởi vì nó xương cổ cốt bị xe sinh sôi đụng gãy. Muốn không chết cũng khó a. Xem ra ngươi rất nhanh lại muốn đột phá, giản ngôn giật giật khóe miệng cười tán dương. Ân, so ra kém tiểu thư ngươi, Lý Nghị đã bị tán dương trong lòng vi duyệt. Nhưng lại rất có tự mình hiểu lấy thất lạc nói. Thể chất của hắn hiện tại khoảng chừng có 53 bội. Nhưng so với việc giản ngôn, nhưng vẫn kém rất nhiều. Nữ nhân này tiến bộ cực nhanh tuyệt đối có thể cho vô số người hâm mộ ghen ghét. Không cần hấp thu tinh hạch cũng cùng thổi khí dạng chướng chướng chướng. Lúc này mới bao lâu thời gian, đã đạt đến 75 bội. Đáng tiếc, tốc độ như vậy trước đây cảm giác cũng không tệ lắm. Từ gặp được cái kia cảm giác có chút thần bí khó lường. Thực lực càng cho nàng sâu không lường được cảm giác phong hành nhai. Lại làm cho giản ngôn cũng có chút lòng tham ghen tị. Người cũng, còn dám tới. Lần này là tam chỉ đâu, người phụ trách bên trái kia chỉ, khác hai giao cho ta, ba đạo kình phong theo chung quanh cái phương vị kéo tới. Trong đó hai đạo cảm giác cùng trước kia chỉ bình thường. Một đạo khác so sánh với dưới lại như là một cái chân chính trọng quyền bàn. Lần này tới, không chỉ là hai mẫn tiệp hình T2, còn có một chỉ ngoài ý muốn xe tăng tang thi kia một đạo trọng quyền bỗng nhiên kéo tới dưới. Liền giản ngôn bây giờ thể chất đều cảm giác đã chúng nhất định phải trọng thương tái phát. Hết chương.